Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, quán tính. Trong phong cốc, Vương Hùng một cây trường tiên múa. Toàn bộ phong cốc bên trong phong, đều thụ nó điều động. Vô số phong nhận càng là giống như vô số lăng trì chi đao. Tại lăng trì lấy nội bộ hết thảy thần mộ tông đệ tử. Bát đại trưởng lão giờ phút này từng cái trên thân có thể nhìn thấy xương cốt. Nếu không có tám mạng sống con người lực quá mức tràn đầy, giờ phút này sớm đã hóa thành một đống huyết thi. Coi như không chết, giờ phút này cũng hấp hối. Sinh cơ gần không, về phần đệ tử khác, càng là chật vật chạy trốn trong. Không ngừng bị phong nhận phân thây. Vương Hùng một người, chi phối toàn trường. Duy nhất không tụ phong bảo xâm nhập, chỉ có một bên này một tảng đá lớn Hổ Lang Môn. Cho tàn tuy nhiên đối Vương Hùng ôm có rất lớn lòng tin cùng hy vọng. Thế nhưng không nghĩ tới Vương Hùng một cây trường tiên khủng bố như thế a. Mượn lực đả lực, tứ lạc bạt thiên cân. Đâu chỉ a, giờ khắc này, cái này đất trời bốn phía vạn vật đều chờ đợi Vương Hùng hiệu lệnh. Hắn cũng là vạn vật chi chủ, chân thần tại thế, Thanh Hoàn quận chủ sớm đã không ngừng nôn mửa, nhìn về phía Vương Hùng chỉ còn lại có hoảng sợ. Cái này Vương Đại Ma Đầu sẽ không ngay cả ta cũng giết đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Hoàn quận chủ sau một lúc hối hận lúc trước đi theo Doanh Thắng tiến vào thần mộ sơn mạch. Chỉ có cự khuyết đại khái đoán được Vương Hùng là như thế nào làm. Đối phong nắm chắc, cửa phong động long quyển phong, tựa như khống chế toàn bộ phong cốc đại phong, phong nhận đầu mối then chốt, này long quyển phong một cái biến hóa rất nhỏ, cũng có thể làm cho phong cốc nội bộ long trời lỡ đất. Cự khuyết nhìn ra này long quyển phong dị thường, có thể giống Vương Hùng như vậy tùy tiện kích thích long quyển phong, liền có thể trưởng khống hết thảy. Cự khuyết làm không được, thậm chí, cự khuyết nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ, có người có thể đối phong vận hành trưởng khống đến như thế tinh vi cấp độ. Giờ khắc này, cự khuyết nhìn về phía Vương Hùng trong mắt, cũng tràn ngập sùng bái. Vương Hùng nhìn lấy phong cốc bên trong cường giả, thương vong không sai biệt lắm, trong lòng nộ khí cũng tiêu tan không ít. Quay đầu nhìn về phía một bên ống thông gió, người khác coi là ống thông gió là thời thời khắc khắc hướng về ngoại giới dâng chào đại phong. Có thể chỉ có Vương Hùng rõ ràng, ống thông gió phong không bình thường tinh diệu, phía trên long quyển phong là hướng về ngoại giới phun phong. Mà long quyển phong trung tâm lại tương phản, là từ ngoại hướng nội hút phong, nếu không... Phong cốc phong vì sao chỉ cực hạn phong cốc, không hướng bên ngoài khuếch tán. Vương Hùng nhìn chằm chằm vào ống thông gió. Từ ống thông gió toát ra phong nhận tần suất, nắm chắc chấn thiên âm sát trận mạch đập. Vương Hùng đang suy tính lấy nội bộ phong nói. Bởi vì, mỗi một nhóm phong nhận xông ra, đều là từ khác nhau phong đường vọt tới. Đương nhiên, hút vào ống thông gió phong. Cũng phân biệt tuôn hướng khác biệt phong nói. Vương Hùng đang đợi. Vương Hùng ở trong suy tính. Vương Hùng muốn tìm được thần mộ hoa. Chưa hẳn muốn từ ngoại giới qua tìm. Vương Hùng có càng đơn giản phương pháp. Thông qua phong nói. Thẳng tới thần mộ hoa chỗ. Người khác làm không được. Vương Hùng có thể làm được. Bởi vì hắn có so bất luận kẻ nào đều đại ưu thế. Hắn hiểu được chấn thiên âm sát trận, bỗng nhiên, lại là một nhóm 3000 phong nhận lao ra. Chính là cái này thời điểm, Vương Hùng nhất thời trên mặt vui vẻ. Cái gì? Cự khuyết không hiểu nhìn về phía Vương Hùng, nhảy vào ống thông gió. Nhanh, nhảy vào ống thông gió. Vương Hùng nhất thời đối sở hữu hổ lang kêu lên, nhảy vào ống thông gió. Sở hữu hổ lang nhất thời biến sắc. Nói đùa cái gì, trong động gió, không ngừng vọt tới phong nhận, chúng ta cái này nhảy đi xuống, đây không phải là muốn chết. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng, có chút không thể tin. Yên tâm, bên trong rất lợi hại, an toàn. Tôn lời nói, các ngươi đều không tin. Vương Hùng sầm mặt lại. Không, không phải không tin, tiền bối, đây là ống thông gió a. Bên trong phong nhận vô cùng vô tận. Chúng ta, Cự Khuyết lộ ra đắng chát. Không dám nhảy, giống, cho tàn lại là một tiếng sói gào. Lại là ngăn chặn bầy sói hoảng sợ. Cự Khuyết không dám nhảy, cho tàn lại là dám. Cho tàn đã triệt để tín nhiệm Vương Hùng. Vương Hùng nói không có việc gì. Vậy khẳng định không có việc gì. Dù sao, Vương Hùng không có khả năng vô duyên vô cớ hại chính mình. Cho tàn quả quyết, nhượng Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Ngay tại cho tàn muốn dẫn dắt bầy sói phóng tới ống thông gió lúc, Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại, ngừng sở hữu hổ lang. Làm sao? Cự Khuyết không hiểu nhìn về phía Vương Hùng, lại nhìn thấy Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó cát bụi tràn ngập, cuồng phong gào thét, một mảnh đục ngầu, căn thấy không rõ có cái gì. Nhưng, phong nhận đi qua nơi đó, chợt ở giữa không, không, như là người khác, có thể cảm giác không thấy như thế cẩn thận. Nhưng, Vương Hùng đối phong cảm giác quá nhạy cảm đến trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm. Ra đi, lén lén lút lút tránh ở nơi đó. Còn muốn trốn đến khi nào? Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. A, có người tránh ở đâu? Thanh Hoàn quận chủ lộ ra vẻ khó tin. Cái này trong phong cốc cũng là một cái xay thịt trận. Thanh Hoàn quận chủ nhìn lấy đều sợ hãi. Lúc trước càng là nôn mửa tốt nhiều. Ở chỗ này hẳn là không người có thể uy hiếp Vương Đại Ma Đầu mới đúng a. Làm sao còn có người? Ô ô ô, cho tàn trong tiếng gầm nhẹ đối xử lạnh nhạt đề phòng. Tiền bối, nơi đó có người. Không thể nào, Cự Khuyết lại là không tin. Vương Hùng lại không để ý tới mọi người. Trong tay trường tiên siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Vương Hùng, không thể không nói, tất cả chúng ta đều xem thường ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm từ này đục ngầu phương hướng truyền đến. Chậm rãi, có 11 thân ảnh dậm chân đi tới gần. Lại là Doanh Thắng trong tay nắm lấy một cái lục châu. Mang theo thập đại cường giả người đến. Hạt châu trong phạm vi 10 trượng. Sở hữu phong trong nháy mắt bình tĩnh tiêu tán ra. Định phong châu? Không đúng, định phong châu uy lực sẽ không như thế nhỏ. Đây là tiểu định phong châu, a. Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Người thế mà nhận biết tiểu định phong châu. Hừ, Vương Hùng, nguyên lai ngươi trước kia đều là giả ngây giả dại. Doanh Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Lại là ngươi, Cự Khuyết cả giận nói. Ô ô ô, cho tàn các loại bầy sói nhất thời lông tơ nổ dựng thẳng. Gắt gao nhìn chằm chằm này đi tới 11 người. Bởi vì 11 người giờ phút này từng cái sát khí đằng đằng, trong tay đao kiếm càng là đối với hướng Vương Hùng phương hướng. Cửu ca ca, ngươi là tới cứu ta sao? Thanh Hoàn quận chủ lại nhất thời kinh hỉ nói. Trước đó Doanh Thắng vứt bỏ Thanh Hoàn quận chủ rời đi, Thanh Hoàn quận chủ làm thần thương không thôi. Bây giờ nhìn thấy Doanh Thắng trở về, nhất thời kích động không thôi. Nguyên lai, cửu ca ca không phải bỏ lại ta, mà là đi tìm cứu binh tới cứu ta. Cứu ngươi? A, tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn đến nhưng là muốn hủy thi diệt tích, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Vương Hùng cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi gạt người, cửu ca ca không có khả năng hại ta. Thanh Hoàn quận chủ nhất thời cả giận nói. Ngươi cho là bọn họ là tới cứu ngươi? Ta hiện tại để ngươi cùng bọn hắn đi. Ngươi xem bọn hắn có nguyện ý hay không mang ngươi đi. Vương Hùng cười lạnh nói. Thả ta đi. Thanh Hoàn quận chủ nhãn tình sáng lên. Quay đầu, Thanh Hoàn quận chủ một mặt chờ mong nhìn về phía cửu ca ca. Nhưng, Doanh Thắng nhưng trong nháy mắt cho Thanh Hoàn quận chủ dội một chậu nước lạnh. Bởi vì, Doanh Thắng căn không nhìn Thanh Hoàn quận chủ, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. 9. Cửu ca ca, Thanh Hoàn quận chủ không thể tin được kêu lên. Ngươi không cần hô, hắn hẳn là đã sớm đến đi. Hắn đến muốn mượn thần mộ tông đệ tử đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Thế nhưng là, thần mộ tông đệ tử không làm gì được chúng ta. Hắn mới muốn xuất thủ. Trảm thảo trừ căn, đúng hay không? Vương Hùng nhìn về phía Doanh Thắng cười lạnh nói. Biết cũng chậm, Vương Hùng, ngươi nắm giữ trấn thiên âm sát trận, là ta nghĩ không ra. Nhưng có tiểu định phong châu tại, người tài kiếp khó thoát. Yên tâm, nơi này sở hữu hổ lang đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Doanh Thắng cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, mọi người hướng về Vương Hùng tới gần đứng lên. Doanh Thắng có thể đánh ra vạn thắng hầu tên tuổi, dĩ nhiên không phải mãng phu. Vương Hùng lúc trước một phen gây nên, nhượng Doanh Thắng hết sức kiêng kỵ, hết sức cẩn thận, cũng không có tham công liều lĩnh, mà chính là từng chút tới gần Vương Hùng. Vì cái gì? Cửu ca ca, ngươi muốn giết ta? Thanh Hoàn quận chủ toàn thân cự chiến kêu lên. Có thể, Doanh Thắng vẻn vẹn phiết nàng liếc một chút liền không để ý tới. Mà cái nhìn kia, thật giống như là nhìn người chết. Nhìn Thanh Hoàn quận chủ mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu nha đầu, ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là bị thần mộ tông đệ tử giết chết. Hắn phải giá họa thần mộ tông. Như lưu ngươi, hắn như thế nào giá họa? Cho nên, ngươi không thể lưu, là vua vị, sẽ không tiếc a. Vương Hùng lộ ra một tia lạnh như băng nói. Vương vị, Thanh Hoàn quận chủ biến sắc, ngươi quả nhiên không ngốc. Bất quá, không ngốc cũng vô dụng. Nơi này phong, đối với chúng ta căn không có có hiệu quả. Vương Hùng, ngươi tỉ kỳ đến, giết. Doanh Thắng quát lạnh một tiếng, giống, thập đại cấp dưới nhất thời giống to một tiếng, hướng về Vương Hùng xông giết đi lên. Cửa phong động, Vương Hùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại nhìn thấy Vương Hùng dò xét vung tay lên. Oanh, một cỗ đại phong từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Doanh Thắng mọi người mà đến. Đại phong hung mãnh, giống như thiên hà sụp đổ. Đảo mắt đến trước mặt mọi người, Doanh Thắng bọn người căn không thèm để ý. Bởi vì, tiểu định phong châu tại, ngày đó bờ sông Đại Phong, tại tiếp xúc nó 10 trượng phạm vi, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Phong không, phong nhận càng không, lại lớn phong thì có ích lợi gì? Ha ha ha, phong, đối ta vô dụng, Doanh Thắng cười to một tiếng. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm mang. Bay thẳng Vương Hùng mà đi. Nhưng, kiếm mang xông ra trong nháy mắt, liền bị một tảng đá lớn ngăn trở. Oanh, cự thạch đâm vào Doanh Thắng trên mũi kiếm. Trong nháy mắt đem kiếm phong đụng rơi đập khắp nơi. Cái gì? Không tốt, không? Ngoạc kép, thập đại cường giả người nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì bầu trời đã triệt để đêm đen đến. Giờ khắc này, bầu trời rơi xuống không phải đại phong, mà chính là vẫn thạch. Vô cùng vô tận cự thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo hạo đại quán tính, hướng về mọi người rơi đập xuống. Ầm ầm, ầm ầm, trong phong cốc, nhất thời như địa chấn oanh minh. Cuồn cuộn đại thạch từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên không có phong, nhưng còn có quán tính a. Quán tính càng lớn, hình thành lực đạo càng lớn. So với vừa rồi phong nhận uy lực không bằng, nhưng cự thạch nhiều a, giống như thiên băng địa liệt tai nạn trong nháy mắt buông xuống Doanh Thắng cùng thập đại cường giả người. Giờ khắc này 11 người chỗ nào còn có thể xông về trước. Ở trước mặt mọi người đã hình thành một cái vẫn thạch tường, trong nháy mắt ngăn trở tất cả mọi người. lại là phong cốc bên trong phong nhận. Tại Vương Hùng thao túng dưới, toàn bộ đánh chém bốn phía núi đá, đâm vào trên núi đá, đem từng khối núi đá chém xuống. Trên không trung, cuồng phong vòng quanh này từng khối núi đá, hung mãnh phóng tới Doanh Thắng. Trong lúc nhất thời, đầy trời cự thạch, thiên băng địa liệt, Doanh Thắng một đám người, nhất thời lọt vào ngập đầu tai nạn, bốn phía tránh né đứng lên. Nhưng, Phong cũng là Vương Hùng con mắt, vô luận bọn họ hướng chỗ nào tránh, liên tục không ngừng vẫn thạch liền truy lấy bọn hắn rơi đập. Một cường giả không cẩn thận tụt lại phía sau ra tiểu định Phong Châu phạm vi. Trong nháy mắt bị đại lượng phong nhận giết chóc, tiếp theo bị cuồn cuộn vẫn thạch nện thành thịt nát. Tiểu định Phong Châu thực sự có thể định trụ cuồng phong, nhưng nó định không được thạch đầu. Doanh Thắng, Tôn không có đi giết ngươi, ngươi còn dám đến Tôn trước mặt làm càn. Đã đến, cũng đừng đi. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, ầm ầm rơi trên mặt đất núi đá, lại lần nữa bị cuồng phong cuốn lên, ở giữa không trung nổ nát vụn, hóa thành vô số tiểu toái phiến. Trong nháy mắt, giống như vạn tiến tề phát, bay thẳng tiểu định Phong Châu chỗ vọt tới. Hỗn trướng, Vương Hùng, Doanh Thắng trên thân đã thụ đến đại lượng đá vụn kích xả, càng bị một tảng đá lớn đập trúng đầu, một trận mê muội, vô cùng thống khổ. Tiến lên, giết hắn, tiến lên, Doanh Thắng gào thét lấy. Mặc dù có vô số núi đá, đá vụn vọt tới, Doanh Thắng bọn người vẫn như cũ liều mạng hướng về Vương Hùng chỗ phóng đi, muốn đem Vương Hùng triệt để chém giết. Vương Hùng không chết, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Ầm ầm, hai phe đối chọi vô cùng hung mãnh, một số đá vụn kích xạ ra ngoài giới. Ngoại giới Thần Mộ Tông đệ tử cũng có mảng lớn thụ thương, không ngừng lùi lại, không khỏi kinh hãi, không biết đục ngầu nội bộ đến cùng phát sinh cái gì. Ngay tại Thần Mộ Tông đệ tử lo lắng lúc, oanh, một đạo hắc quang từ đằng xa Thần Mộ núi chi đỉnh kích xạ mà đến. Một cỗ hạo đại thiên uy buông xuống, này cảm giác quen thuộc cảm giác, nhất thời nhượng sở hữu Thần Mộ Tông đệ tử giật mình. Tông chủ, tất cả mọi người nhất thời cuồng hỉ không thôi. Vô số Thần Mộ Tông đệ tử quỳ lạy, lại là hắc ban cửu phẩm thiên nhãn. Thần quang buông xuống, thiên uy cuồn cuộn, thương sinh như kiến. Oanh, hắc quang bắn vào trong phong cốc, một cỗ đại hủy diệt thiên uy bay thẳng xuống, toàn bộ phong cốc đại phong trong nháy mắt tiểu nhất nửa, đồng thời bị hắc quang áp chế xuống. Đại phong còn đang không ngừng thu nhỏ, mắt thấy là phải triệt để tiêu tán. Cái gì? Doanh Thắng biến sắc, thao túng cuồng phong Vương Hùng cũng là biến sắc. Đây là thiên sát thần phong nội bộ thiên nhãn. Không tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.